Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448: Tiểu Hồ Ly Tinh. Trở lại cư xá bên này thời điểm là trời vừa rạng sáng. Trong đêm đông lãnh lãnh thanh thanh, môn vệ đại gia tại phòng an ninh ngủ gật. Đại gia dưỡng đại hắc cầu cũng cùng một chỗ ổ tại trong phòng an ninh sưởi ấm. Sika không có vội vã về nhà, mà là đi trước một chuyến cư xá chuyển phát nhanh trạm nhỏ. Nó hai ngày trước mua điện thoại đã đến hàng, đặt ở dịch trạm bên trong không có lấy đâu. Sika thu nhỏ hình thể, chui được đứng điểm bên trong, như là một đầu con chuột nhỏ một dạng. Tại trên kệ trong bao đổi tới đổi lui, tìm tới, là cái dương lớn này. Nó một lần mua 15 đài ngàn nguyên điện thoại. Không nên xem thường ngàn nguyên điện thoại. Tỷ suất chi phí hiệu quả là cao nhất. Dùng hỏng cũng không đau lòng. Những này điện thoại là cho mới gia nhập đám tiểu đồng bạn sử dụng. Về sau thiếu không được hành động. Có điện thoại cũng thuận tiện liên hệ. Sika đem chuyển phát nhanh dương thu vào hệ thống trong không gian. Lúc này mới chạy về trong nhà đi. Thứ năm ngày này, Thất Thất còn được khảo thí. Buổi sáng thời tiết tối tăm mờ mịt, xuống một chút mưa bụi, liền càng lộ ra thấp lãnh. Rất lạnh a. Thất Thất rụt cổ một cái. Tướng tá dùng cổ áo dựng thẳng bao lấy cái cổ, nhưng vẫn là ngăn không được thấp tức giận tiến công đâu. Chóp mũi cũng cóng đến hồng hồng. Giang Nam một vùng mùa đông đáng thương nhất. Không giống Quảng Đông rộng còn có thể có 10 độ trở lên. Nơi này cơ bản tại 5 độ trở xuống. Lại không giống phương Bắc như thế có lò sưởi. Trận tiếp theo Đông Vũ về sau, liền ra ngoài đều phải lấy dũng khí mới được. Mèo ô oa, Sika liền cọ cọ Thất Thất, cho nàng yêu ấm áp. Thất Thất liền không lạnh. Sika ngươi thật ấm a, ta rất muốn ôm ngươi đi trường học. Mèo mèo, Sika ủi ủi Thất Thất tay nhỏ, vụng trộm cho nàng truyền tống một điểm hỏa thuộc tính linh lực. Thất Thất là linh động cánh, không bài xích linh lực. Liền kinh ngạc cảm giác thể nội như là có một cỗ ấm áp đang không ngừng lưu chảy, tựa như rét lạnh lập tức liền xua tan thật nhiều. Thất Thất gãi gãi Sika cái mông nhỏ, lông mềm như nhung dai mềm xúc cảm đặc biệt tốt. Nàng hì hì cười nói, ta muốn lên học rồi, các ngươi ở nhà phải ngoan a. Mèo ô ục ục, Thất Thất đi học đi. Sika ngoan ngoãn mà đợi nửa giờ cũng vụng trộm trượt đi. Trong nhà chỉ còn Mili tức giận cùng tiểu Hắc Dương mắt nhìn. Đến linh thú căn cứ, Sika triệu tập mọi người tới lên lớp. Hiện tại linh thú căn cứ cũng không phải 3 ngày trước dáng vẻ. Bây giờ cung điện hùng vĩ, từng gian động phủ rộng rãi sáng ngời, đặc biệt là công cộng khu vực, ví dụ như hội nghị đại sảnh, tiệm cơm, tu luyện thất chờ, đều trang trí phi thường tinh xảo. Còn khắc lên mỹ lệ khắc hoa, bên ngoài phòng ngự ngụy trang trận pháp cũng càng thêm rắn chắc. Vệ tinh cái gì là đập không đến, chỉ có thể đập tới ngụy trang nguyên bản sông núi dáng vẻ. Đây đều là kia hơn 200 con trung cấp linh thú công lao. Tại Hồng Tụ chỉ huy xuống, mọi người đồng tâm hiệp lực kiến thiết gia viên. Sika lần trước cho nửa khối cực phẩm linh thạch liền ban thưởng cho mọi người cộng đồng tu luyện sử dụng. Tại hội nghị đại sảnh bên này, Bạch Linh dựa theo hiện đại lớp học dáng vẻ, để đồng bạn chế tạo từng dãy bàn ghế dựa. Phía trước nhất chính là bục giảng. Nghe tới Sika đại vương an bài lên lớp, nhiều người thú nhóm tranh thủ thời gian buông xuống trong tay sự tình. Sắp xếp tới phòng học ngồi. Sika biến thành hình dạng người. Đối mặt linh thú nhóm cũng không cần huyễn hóa. Lỗ tai mèo, cái đuôi mèo, tóc trắng, mắt xanh, cùng với cùng đại minh tinh tựa như soái khí khuôn mặt. Nó đi đến trên bục giảng, nhìn lấy dưới đài hơn 200 tên đồng bạn, rõ ràng khục hai tiếng nói. Lên lớp, chúc mừng đại vương tiến vào thánh giai. Nhiều người thú nhóm đồng nói chúc, nơi này có công hữu mẫu, công đã cảm thấy đại vương tốt gia châu. Hai ngày trước vẫn là linh thú, một hồi này liền thánh thú. Mẫu đã cảm thấy đại vương thật là dễ nhìn, vẫn còn may không phải là loại kia đầy mặt dữ tợn. Cái gì ngọc thụ lâm phong loại hình dung từ, không có đọc qua sách cũng nói không nên lời. Dù sao chính là đẹp mắt. Cảm ơn mọi người. Sika cười nhạt một tiếng. Đại vương cười lên thật là dễ nhìn. Nhiều người thú là dựa theo thực lực xếp hạng an bài chỗ ngồi. Phía trước là thánh thú cùng cao cấp linh thú. Đằng sau là trung cấp linh thú. Cũng đều đã phân tốt hợp. Phân 10 tổ. Mỗi hợp 2 con cao cấp linh thú làm tổ trưởng. Tổ viên nhóm đều là cùng tổ trưởng kỹ năng thiên phú tương cận. Ví dụ như hổ bối bối cùng hùng bảo bảo một tổ. Bọn chúng tổ viên đều là ngang ngược loại. Đi lên chính là làm cái chủng loại kia. Sika lấy ra hàng chuyển phát nhanh. Một bên mở ra tới. Một bên đem 15 đài điện thoại phân cho Ngưu Thiết Trụ. Hồ Tiểu Thiến bọn chúng. Ngưu Thiết Trụ là cơ bắp đại hán. Điện thoại tại nó trong tay tiểu xảo cực kỳ. Nó ngu ngơ nói. Đại vương. Cái này cái hộp nhỏ chính là điện thoại sao? Ta là người thô kệch. Không biết dùng à. Yên tâm. Một hồi ta dạy cho các ngươi làm sao dùng. Sika lại lấy ra tới một đài điện thoại đưa cho Hồ Tiểu Thiến. Hồ Tiểu Thiến cũng là người hình thái dáng vẻ. Là một đầu kiều mị tiểu hồ nương. Nàng duỗi ra hai tay tiếp được Sika điện thoại. Ngón tay còn hoạt bát địa gật gật Sika cầm điện thoại tay. Cái tiểu động tác này bị Bạch Linh rắn rắn chắc chắc mà nhìn ở trong mắt. Bạch Linh đều muốn chọc tức. Hừ, tiểu hồ ly tinh. Sika ngược lại không có chú ý. Hồ Tiểu Thiến, đây là điện thoại di động của ngươi. Ân, tạ ơn đại vương tương đương. Sika nháy mắt mấy cái. Quả nhiên tiểu hồ nương nhóm thanh âm đều rất êm tai đâu. Bất quá nó hay là cảm thấy Bạch Linh so Hồ Tiểu Thiến muốn tốt nghe một điểm. Sika tiếp tục phái điện thoại. Heo Đại Cường, Thử Thiên Thoán, Thỏ Lị Lị, Hầu Tiểu Thánh chờ cao cấp linh thú từng cái có phần. Tốt, mọi người hiện tại cũng lấy được điện thoại. Tại dạy mọi người dùng di động trước đó. Mọi người phải nhớ kỹ. Điện thoại là dùng tới câu thông học tập. Không phải dùng tới truy kịch đọc tiểu thuyết. Ngàn vạn không muốn ngộ nhập ngã rẽ. Muốn lấy tu luyện làm trọng. Biết rõ. Nhiều người thú cùng kêu lên đáp. Liền đếm Bạch Linh kêu lớn tiếng nhất. Bạch Linh đã hết thuốc chữa rồi. Sika mặc kệ nàng. Nó đến hệ thống thương thành. Cho mọi người phân biệt mua một chương thẻ điện thoại. Đều đã thực tên đăng ký tốt. Mạng lưới liên lạc cùng với thông tin đều là khóa lại tại Sika điện thoại chủ thẻ bên trên. Sika hiện tại bất tận. Điểm này tiền điện thoại vẫn là giao nổi. Đem thẻ điện thoại lắp đặt a. Cầm kim đâm một cái kia lỗ nhỏ. Thẻ khung liền đi ra. Bạch Linh đám người máy nội bộ không cần thẻ điện thoại. Các nàng cũng sẽ không chứa. Liền đành phải Sika tới tay nắm tay dạy học. Đại vương, người có thể tới giúp ta một chút nha. Sika sau lưng truyền đến Hồ Tiểu Thiến thanh âm. Nó quay đầu nhìn lại. Gặp Hồ Tiểu Thiến nhìn lấy thẻ điện thoại cùng điện thoại một mặt không biết làm sao bộ dạng. Chính dùng cầu trợ ánh mắt nhìn lấy nó. Cái này rất đơn giản a. Ta, chấm ngoặc kép, Sika lời còn chưa nói hết. Bạch Linh liền nhảy tới Hồ Tiểu Thiến trên bàn. Hào phóng nói, ta đã biết làm sao chứa. Ta tới giúp ngươi. Hồ Tiểu Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika chính bận bịu, liền nói. Kia Bạch Linh ngươi giúp nàng lắp a, Hồ Tiểu Thiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika đi qua giúp Thanh Minh chứa thẻ điện thoại. Cái này xuẩn rắn không có tay. Làm gì sự tình đều không tiện lắm. Một lát sau, Sika lại nghe được Hồ Tiểu Thiến thanh âm. Nàng hỏi, đại vương, cái kia điện thoại sẽ không sáng đâu. Ngươi có thể giúp ta xem một chút nha. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, không cần không cần. Ta một hồi liền có thể để cho nó sáng. Đây nhất định là không có điện. Bạch Linh vừa nói. Một bên cho điện thoại nạp linh khí. Nàng nhỏ chảo chảo lóe lên kim sắc. Giống như bình thường cho máy nội bộ nạp linh khí một dạng. Cho cái này phổ thông điện thoại nạp linh khí. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, heo. Sika có chút im lặng. Liền tới đón qua Bạch Linh điện thoại. Điện thoại mới bình thường đều là nạp điện kỹ. Bạch Linh còn tại nói điện thoại không có điện đâu. Chỉ thấy Sika dài ấn vào nút tắt máy. Chỉ chốc lát sau, điện thoại liền phát sáng lên. Nó bá bá bá mà nhảy qua một chút cơ sở thiết trí. Liền đưa điện thoại di động đưa cho Hồ Tiểu Thiến. A, Sika, ngươi là thế nào làm được? Bạch Linh cực kỳ kinh ngạc. Máy nội bộ không có đóng cơ khóa. Chỉ có máy chủ mới có. Bởi vì ta thông minh. Người đần, Bạch Linh, ngoặc kép chấm hỏi. Sika liền giơ điện thoại thuận tiện dạy mọi người. Đây là công tác, án lấy một hồi liền sáng. Các ngươi sắp xếp gọn thẻ chính mình thử một chút. Tốt, Sika lại theo Thương Thành bên trong mua một cái linh khí sạc dự phòng. Dạng này là có thể giải quyết linh khí nạp điện vấn đề. Tốt một phen chơi đùa. Tất cả mọi người thuận lợi khởi động máy. Chuyện còn lại Sika liền không đồng nhất giáo đạo. Để bạn học cũ đi mang bạn học mới. Bao quát làm sao lên mạng A. Làm sao tra tư liệu A. Làm sao dùng địa đồ hướng dẫn A. Làm sao thêm QQ group A. Làm sao gọi điện thoại loại hình. Mới có được điện thoại đồng bạn có 14 con. Lão thành viên có 8 con. Hồ Tiểu Thiến cố ý rơi vào cuối cùng. Không có phân đến người dạy nàng. Nàng liền tiến đến Sika bên người tới. Đại vương, người bận bịu sao? Muốn không ngươi tới dạy ta dùng A, Sika bề bộn nhiều việc A. Nó còn dự định một hồi đi đánh thẻ tu luyện. Bên kia truyền đến Bạch Linh thanh âm. Ta tới. Hồ Tiểu Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Linh thời khắc chú ý cái này tiểu hồ ly tinh động tĩnh. Vội vàng đem Hồ Tiểu Thiến kéo đến nàng tiểu tổ bên trong. Dạy nàng làm sao dùng điện thoại. Cái này rất đơn giản. Người không muốn luôn phiền phức Sika có được hay không? Nó rất bận rộn. Có vấn đề tìm ta. Bạch Linh đối Hồ Tiểu Thiến nói. Hồ Tiểu Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika cảm giác cực kỳ vui vẻ yên tâm. Nhẹ gật đầu. Bạch Linh lúc nào như thế khéo hiểu lòng người. Đáng giá khen ngợi. Nãy một bản mầm non ta thật không muốn làm hệ thống. Đây là một đầu biến thành hệ thống mèo. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.